cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586. Derby. Tại ngày 20 tháng 9, Anh liên chén bên trong, tiến hành lớn thay phiên QPR sân khách 2-1 đánh bại cấp thấp đừng thi đấu vòng tròn Undershot. Có thể tiếp tục đi tới, trở lại thi đấu vòng tròn. Ngày 25 tháng 9 thứ 6 vòng thi đấu bên trong, QPR sân nhà 2-1 chiến thắng Aston Villa. Tại các hạng thi đấu sự tình bên trong lấy được 4 thắng liên tiếp. Tại thi đấu vòng tròn bên trong 3 thắng 2 hòa 1 thua tích 11 phân. Tên cỗ bảng điểm số thứ 6. Cái này có thể nói là đội bóng mười mấy năm qua cao nhất Premier League thứ hạng. Đội bóng sĩ khí tăng vọt, fan hâm mộ bóng đá vậy hân hoan nhảy cẫng. Thậm chí có cấp tiến fan hâm mộ hô lên 10 thắng liên tiếp khẩu hiệu. Nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Ngày mùng 2 tháng 10 ban đêm, QPR sân khách khiêu chiến Fulham, cùng là London đội bóng. QPR cùng Fulham quan hệ cũng không tốt, chưa nói tới tử địch, nhưng mỗi lần va chạm vậy kích tình bắn ra bốn phía. Mở màn không đến 20 phút đồng hồ, Ricardo liền tao ngộ nhiều lần hung ác chùi bóng, rốt cục bị làm hạ tràng. Đã mất đi Ricardo, QPR tựa như đã mất đi chủ tâm cốt. Bắt đầu liên tiếp xuất hiện sai lầm. Làm hiệp một kết thúc lúc, đội bóng đã 1-3 lạc hậu. Simone ở giữa sân lúc nghỉ ngơi phát tính tình, đối chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Nhưng nửa chàng sau bắt đầu sau, đội bóng vẫn không có đổi mới. 20 phút đồng hồ bên trong mất đi 2 bóng, 1-5 lạc hậu. Lúc này đội bóng mới như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu phấn chấn bắt đầu. Thứ 77 phút đồng hồ cùng phút thứ 81 liền vào 2 bóng. Đem so với phân sửa vì 3-5, nhưng là Fulham tại phút thứ 86 lại vào 1 bóng. Đem so với phân khóa chặt vì 6-3, QPR tao ngộ một trận thảm bại, tựa hồ lại về tới quen thuộc tiết tấu. Fan hâm mộ bóng đá lo lắng đội bóng sẽ không gượng dậy nổi. Lo lắng hơn Ricardo thương thế. May mắn, đi qua Army kiểm tra, xác nhận Ricardo thương thế không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần thương ngừng 2 tuần. Càng may mắn hơn là, tại đây 2 tuần bên trong không có câu lạc bộ tranh tài. Là quốc gia đội tranh tài ngày 15 tháng 10, QPR sân nhà nghênh chiến Blackburn. Ricardo vậy một lần nữa trở lại sân bóng. Trong trận đấu hắn phi thường tích cực. Hiệp một liền may nở 2 lần. Vì đội bóng lấy được dẫn trước. Tiến vào nửa chàng sau. Hắn lại thông qua một lần đột phá. Xuống để truyền trong kiến tạo closer đạt được. Cuối cùng QPR 3-1 chiến thắng. Không có tao ngộ liên tiếp bại. 8 trận đấu qua đi. QPR lấy được 4 thắng 2 hòa 2 thua, tích 14 phân, tên cỗ bảng điểm số thứ 7, vị trí vẫn không tệ, khoảng cách trước 4 cũng chỉ kém 3 phân, nếu như có thể tiếp tục đề cao 1 điểm, tựa hồ tiến vào Champions League khu cũng không phải là nằm mơ. Bất quá khảo nghiệm nghiêm trọng đang ở trước mắt, QPR vòng sau thi đấu vòng tròn đối thủ, là bọn hắn cùng thành tử địch. Chelsea cái này trận đấu mùa giải trạng thái phi thường tốt. Boas dẫn đội thành tích coi như lý tưởng. Bọn họ lúc trước 3 vòng thi đấu bên trong hết thảy đánh vào 13 bóng. Trận đấu này đối QPR phòng tuyến là một cái cực lớn khảo nghiệm. Nhưng là, chúng ta cũng phải chú ý một chút. Simone tại làm động viên thời điểm nói, bọn họ trước đây đã liên tục 7 trận đấu mất bóng rồi. Bọn họ phòng thủ tồn tại vấn đề. Ronny, Ricardo, các người có thể hay không cho chúng ta dẫn đầu mở ra cục diện? Sẽ thành trận đấu này thắng bại mấu chốt. Ronaldo gật đầu. Hắn trận đấu này đem thủ phát ra sân. Hắn hiện tại cũng không phải là đội bóng tuyệt đối chủ lực, mà là căn cứ đối thủ khác biệt. Cùng Closer thay phiên ra sân. Pelahit thì là kỳ binh, có khi sẽ thay bổ ra sân. Đối với hiện tại ra sân thời gian, Ronaldo thật hài lòng, hắn đã 35 tuổi, không có khả năng buổi diễn đá đầy 90 phút đồng hồ. Mạnh như vậy độ phù hợp, còn có thể đỉnh cấp giải đấu bên trong vào bóng, lấy hắn tuổi tác cùng hắn bình thường huấn luyện thái độ tới nói. Đã là rất chuyện không tầm thường. Chelsea hôm nay bày ra 433 trận hình. Thủ môn Cech, hậu vệ Bousignoua, Terry, David Luiz, Escico, giữa trận Lampard, Meyerly cùng Mikel, tiên phong trên là Mata, Drogba cùng Sturridge, QPR đội hình cũng không hết chỉnh. Underwell mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Mota cũng có chút vết thương nhỏ không thể ra sân. Rico cơ bắp khó chịu không thể thủ phát. Thủ môn Handanovic, hậu vệ Maicon, Vertonghen cùng Van Dijk, Gerhard, Walker, Nainggolan cùng Modric đánh tiền vệ chủ. Auda, Turan đảm nhiệm trước El. Bên trái Ricardo, bên phải Pandev, đột trước Ronaldo. Từ ra sân đội hình đến xem, QPR giữa trận muốn đơn bạc một điểm, thậm chí không có một cái nào thuần túy phòng thủ hình giữa trận. Đá phải hiện tại, Ricardo đã bắt đầu hối hận lúc trước không có mạnh đào Fernando Luis Rosa rồi. Lúc ấy hắn nghĩ đến có Kante có thể dùng, không cần thiết lại dùng nhiều tiền mua Fernando Luis Rosa, nhưng kỳ thật Kante hiện tại còn lâu mới là thành phẩm. Fernando Luis Rosa lại có thể cắm vô là sai. Simone đã cùng Ricardo nói tới rồi eo vô lực vấn đề. Đồng thời vậy biểu đạt đối Fernando Luis Rosa xem trọng, cho rằng đây là hắn cần cầu thủ. Chuyển nhượng đông cửa sổ mở ra sau, Ricardo sẽ thêm vào đầu tư. Lần nữa ý đồ công lược Fernando Luis Rosa. Dù sao quan hệ đội bóng phải chăng có thể đi vào Champions League. Nếu như tiến vào Champions League, liền có thể lợi nhuận mấy ngàn vạn euro. So với mua sắm Fernando Luis Rosa chi ra, vẫn là có lời. Nhưng bây giờ đội bóng cũng chỉ có thể tại không có Fernando Luis Rosa tình huống dưới tiếp tục tác chiến. QPR đá được rất tích cực, lợi dụng khống chế bóng không ngừng tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Modric cùng Auda, Turan đều có thể đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét, trực tiếp uy hiếp đối thủ cấm khu. Trận đấu bắt đầu không đến 10 phút, Ricardo tại cánh trái đột phá liền liên tiếp uy hiếp được Chelsea phòng tuyến. Mikel cùng Bousignoua phân biệt ăn vào thẻ vàng. So sánh với QPR chủ động, Chelsea hôm nay lộ ra không tại trạng thái. Loftus Road, Stadium không khí hoặc nhiều hoặc ít vậy ảnh hưởng đến cầu thủ cảm xúc. Mùa giải mới đến nay, Loftus Road, Stadium cơ hồ buổi diễn bạo mãn. Fan hâm mộ bóng đá rất là cuồng nhiệt. Mặc dù nhân số không nhiều, không có khả năng giống Nukem, Bernabeu cho người ta phô thiên cái địa cảm giác. Nhưng Loftus Road Stadium phi thường hẹp sao chắc, mang cho lòng người cảm thụ phi thường kiềm chế. Đối đội khách cầu thủ tới nói, tựa hồ đội chủ nhà fan hâm mộ tùy tiện mất cái bật lửa đều có thể ném tới bọn họ trên đầu. Chelsea cầu thủ ở trong môi trường này, đá được có chút bó tay bó chân, nên xuống hung ác chân thời điểm không xuống, không nên phạm quy thời điểm lại phạm quy. QPR đã có 2 lần sút gôn, mà Chelsea sút gôn số lần vẫn là không. Tranh tài tiến hành đến thứ 12 phút, Ronaldo từ Ashley Cole sau lưng đột nhiên chen vào, tiếp vào Modric qua đỉnh truyền xa. Hắn đưa bóng một nhóm né tránh đồng bào David Luiz trên đoạt. Đưa bóng truyền đến sau điểm, Ricardo đoạt điểm nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. QPR thu được dẫn trước. Đối cái này ngoài ý liệu mất bóng, Chelsea cầu thủ lộ ra chuẩn bị không đủ. Mất bóng sau một đoạn thời gian rất dài, bọn họ đều không có một lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Mà QPR thì bắt đầu khống chế bóng. Bọn họ khống chế bóng chiến thuật ngày càng thành thục. tranh tài vậy đá được càng ngày càng tốt nhìn. Ricardo lúc đầu đã lui về đến giữa trận, nhưng gặp Chelsea không có gì chiến ý. Hắn lại trườn đến phía trước tìm cơ hội. Thứ 18 phút đồng hồ, Modric lại đưa ra thẳng nhét. Ricardo đột nhiên khởi động, vòng qua Bousignoua, tải Terry sau lưng nhận bóng, đột nhập cấm khu. Terry dưới tình thế cấp bách, đưa tay kéo một phát, Ricardo té ngã trên đất. Trọng tài chính Mai lập tức bên cạnh thổi còi bên cạnh xông vào cấm khu, chỉ hướng penalty điểm. Penalty, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.